Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 217 phiên ngoại, Lâm Lam còn không có phản ứng lại đây, đã bị đưa ra vị diện, đứng ở cột mốc biên giới bên, nàng rất là bình tĩnh, đại khái là bị hố thói quen, cho nên nàng sáng sớm cũng đã chuẩn bị tốt đột nhiên rời đi chuẩn bị. Di chúc lập hảo. Liền ngũ sắc cây bồ đề đều sớm cùng vị diện giao dịch xong. Cho nên cho dù là đột nhiên, nàng vẫn là tương đương bình tĩnh, chính là đối kia ba cái hai tử có điểm nho nhỏ lo lắng. Bất quá, Diêm còn ở, đại khái không có gì. Tiểu Lam, vừa mới nghĩ, phía sau quen thuộc thanh âm liền vang lên, quay người lại, nhìn đến chính là trước mắt lùn một cái đầu mang theo chân chó tươi cười Diêm Mani, còn hảo. Sai giờ không lớn, đuổi kịp, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Lâm Lam, không thể sinh khí, muốn bình tĩnh, người như thế nào cũng ra tới. Phong Tuân bọn họ ba cái làm sao bây giờ? Phong Tuân là ai? Người nhi tử, ta từ đâu ra nhi tử? Diêm theo bản năng mộng bức mặt, người có thể còn sống là ta có thể sinh. Chúng ta đều còn không có thành niên đâu. Cho dù thành niên, Linh giống như cũng không có loại năng lực này. Thật sự nhịn không được. Lâm Lam không chút do dự dùng sức nhấc lên Diêm khuôn mặt. Nhiệm vụ, chúng ta nhiệm vụ, liền ngươi đều chạy, chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Diêm đôi tay giãy giụa loạn bắt lấy. Chính là không dám đánh trả. Nhe răng, một bộ khứu tướng, làm Lâm Lam cảm thấy. Cùng hắn sinh khí, thật là một kiện thực ngốc sự tình, cho nên vẫn là nản lòng thả ra tiểu cốt cùng Lâm Quang. Tiểu cốt phảng phất bị nghẹn hỏng rồi giống nhau, mới ra tới, liền lập tức biến đại thân hình, giơ chân nơi nơi xoay quanh bay vút lên một vòng, lại hướng lên trời giống giận một tiếng, ngào ô, úc tương đương chỉ là còn không có vui sướng rít xong. Đã bị cùng ra tới Lâm Quang hắc mặt dùng tay đem hắn miệng khép lại. Ồn muốn chết, tiểu cốt, anh, bất đắc dĩ biến trở về quy bản, ngoan ngoãn đứng ở Lâm Quang trên vai, gặp được một cái keo kiệt không theo đuổi chủ nhân, đem chính mình tùy thân không gian cũng làm cho tiểu xảo độc đáo cũng thế. Nguyên lai còn có thể giãn ra, bất quá từ tới một cái làm hết phận sự quản gia lúc sau. Thức ăn là hảo. Chính là, đáng sợ quản gia đem cái kia tiểu trong ổ trong ngoài ngoại sửa sang lại một lần. Hiện tại hắn liền khôi phục bản thể chạm chân địa phương đều không có. Liền thông khí đều không cho giống tương đương người quản thức ăn người ghê gớm. Quá ủy khuất ma, thu thập xong không nghe lời sủng vật. Lâm Quang làm lơ héo tiểu cốt, hướng tới Lâm Lam hơi hơi khom người, dùng nhất ôn nhu mỉm cười nói. Chủ nhân của ta, chúc mừng ngài hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn mỹ, Lâm Quang quản gia thực khẳng định trả lời. Đúng vậy, chủ nhân, vị diện cho ngài cao cấp nhất khen ngợi, có thể có cao cấp bình Lâm Lam cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng thực vật biến dị là cứu lại rất nhiều nhân loại. Kia, bọn nhỏ đâu, Diêm trợn trắng mắt, vỗ vỗ chính mình gương mặt, yên tâm đi, xem ở chúng ta phân thượng. Vị diện sẽ không làm khó bọn họ ba cái, cảm giác được Lâm Lam cũng không có muốn truy cứu nàng đột. Nhiên tao ngộ ngoài ý muốn sự tình, Diêm lập tức kéo ra đề tài. Bọn họ kế tiếp ta biết, là cái hào kết cục, vị diện đã cho ta bọn họ tương lai. Tuy rằng khúc chiết không ngừng, nhưng là, lại là bình an cả đời. Ngươi muốn nhìn vị diện về tam hoa nhóm nguyên lai phiên bản cùng hiện thực hướng phiên bản đại khái. An bài sao, Lâm Lam còn không có tỏ thái độ, Lâm Quang đã vung tay làm ra một cái có thể phiêu phù ở hỗn độn tinh xảo tiểu ngôi cao. Mặt trên có chuẩn bị tốt cơm điểm đồ uống, khai tiểu rào chắn làm Lâm Lam tiến vào làm hảo sau. Mới đưa cho Diêm một cái áp dụng ghi hình chiếu phim khí. Diêm đùa nghịch vài cái, thượng thủ sau, đưa vào hắn biết đến ghi hình, đang chuẩn bị xem. Chôn ở thịt đôi chung tiểu cốt đột nhiên phát ra cảnh cáo kêu to. Không chút do dự liền phân ra bốn cái phân thân, chiều cột mốc biên giới cách đó không xa địa phương bọc đánh qua đi. Lâm Lam vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tiểu cốt nhóm vây tiệt địa phương một trận kim quang đại lóe. Sau đó một cái đầu đội bì lư mũ, thân khoác cẩm lan ca, sa, chống chín hoàn tích trượng hòa thượng, lấy quỷ dị góc độ, trốn thoát, đừng, tiểu lam đồ đệ, là vi sư ta, kim thiền, người một nhà, thiên, thiên ma, thật đáng sợ, mau, kêu hắn dừng lại, lâm lam, không chỉ có là nàng, liền diêm cùng lâm quang ót thượng, đều là vẻ mặt di ong dạng, đỉnh đầu thật lớn 6 cái điểm đen, thật sự là, tuy rằng hắn thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Chính là trên mặt hắn biểu tình lại là vẻ mặt mau, an ủi cùng hưởng thụ. Hơn nữa chạy thoát thời điểm, còn tự tại hạ ý thức khiêu khích truy kích hắn tiểu cốt. Mà tiểu cốt cũng như hắn mong muốn sinh khí đi lên. 4 biến 8 lại thêm nhiều gấp đôi phân thân không chút do dự chiều kim thiền truy đuổi mà đi. Loại này miệng kêu không muốn, nhưng là thân thể lại phi thường hưng phấn, còn dùng ánh mắt chói lọi mà truyền lại. Đừng có ngừng kỳ quái tư thế, làm Lâm Lam lập tức không biết nên như thế nào phản ứng. Bất quá may mắn, Lâm Lam phản ứng rất nhanh, ở tiểu cốt nhóm bắt được đáng giận kẻ rình coi, chuẩn bị một ngụm răng rắc rớt kim thiền thời điểm, mở miệng kêu ngừng, tiểu cốt, thả hắn, tiểu cốt nhìn móng vuốt thượng bị hắn bắt được, còn hưng phấn đến run bần bật linh, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Chiều Lâm Lam phương hướng nhìn lại, nghiêng đầu tỏ vẻ hắn nghi hoặc, Lâm Lam bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận, ta đích xác nhận thức hắn, có điểm, không, thật là thực mất mặt. Tiểu cốt lập tức ghét bỏ đem móng vuốt trung linh ném ra. Bằng một chút, thu hồi sở hữu phân thân, cũng biến trở về quy bản hình tượng, một lần nữa đem chính mình chôn hồi quản gia cấp chuẩn bị thịt heo đôi bên trong. Thoải mái gặm a gặm. Hoàn toàn không lo vừa mới đuổi bắt cùng phóng thích là một chuyện. Kim thiền buồn bã mất mát chạm hào, sửa sang lại hào quần áo dáng vẻ, hướng Lâm Lam phương hướng đi tới, thẳng đến bọn họ trước bàn mới dừng lại. Chỉ là, hắn ánh mắt ngóng nhìn, lại là dính vào Lâm Lam bên cạnh ngồi Diemani chống tích trượng. Đơn trưởng hành lễ, tôn kính ta hoàng bệ hạ. Kim thiền cố ý tới đón tiếp ngài trở về, Diêm chống cằm. Tùy ý đùa nghịch này trên tay máy chiếu, đối kim thiền là hoàn toàn làm lơ, không khí liền yên tĩnh xuống dưới. Lâm Lam vốn dĩ tưởng mở miệng, bất quá Lâm Quang thực đúng lúc ở ngay lúc này. Cho nàng thêm một khối tinh xảo bánh kem cùng mãn thượng một chén trà nóng. Tuy rằng nàng không chú trọng ăn uống chi dục, nhưng là liên tục mấy năm mà thế. Vẫn là có điểm tưởng niệm nhà mình quản gia mỹ vị bánh kem Monster lực chú ý đã bị rời đi trong nháy. Mát, Lâm Quang quản gia dùng tối ưu nhã kỹ xảo mãn trà thời điểm. Thực tự nhiên liền dùng chính mình ánh mắt, ở Lâm Lam chú mục hạ, ám chỉ tính chiều Diêm phương hướng nhìn thoáng qua. Lâm Lam thuận thế vọng qua đi, liền phát hiện Diêm đang ở dùng phi thường chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Mà kim thiền hành lễ lúc sau, nhưng vẫn nhìn Diemani vì thế, nàng liền vâng theo bản năng, trực tiếp khai ăn, không nói chuyện nữa, dù sao không liên quan chuyện của nàng, nàng liền không xen miệng, nhưng mà bên kia, kim thiền đã hoàn toàn lĩnh hội tới rồi Diêm ý tứ. Tiểu Lam a, ngươi cũng thật lâu không có hồi quá luân hồi vị diện. Nếu không... Tiếp theo tranh, liền hồi luân hồi vị diện làm nhiệm vụ đi, Diêm lập tức hai mắt sáng lên. Nhìn thấy Diêm phản ứng, kim thiền cười đến càng thêm từ bi. Giảo hoạt, ngươi ngẫm lại, nhà ngươi hầu ca một cái linh, ở xuyên qua tư, nhiều nhàm chán, hơn nữa, ta không cho rằng, có chỗ nào đại vị diện tổng số lượng cùng tổng chất lượng, có thể so sánh được với chúng ta luân hồi vị diện. Người một nhà, nhiệm vụ hảo chọn lựa, ở nơi đó, có chúng ta nhìn, người phụ thân cũng có thể yên tâm một ít, đúng không, một bên Diêm nếu không phải vì duy trì phong độ cùng dáng vẻ. Khẳng định liền phối hợp cuồng gật đầu, nếu là bình thường Linh nói, vì sư ta cũng sẽ không lắm miệng, chính là, Tiểu Lam A, người hiện tại cũng vẫn là một cái vị thành niên Linh. Vẫn là đặc biệt hy hữu hỗn độn quy tắc. Tuy rằng cao đẳng hy hữu quy tắc nào đó trình độ đi lên nói là vô địch, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, vẫn là trở lại luân hồi vị diện, an toàn vượt qua thành niên ký, lại cùng bệ hạ cùng nhau nơi nơi du lịch hảo, Kim Thiền rất là lừa tình nói. Phải biết rằng, ngươi cùng bệ hạ, đối với chúng ta tới nói, đều là không thể thay thế được, thỉnh đừng cho chúng ta lo lắng hảo sao. Ân, Lâm Lam cảm thấy, nhiều thế này lý do đôi lên, cự tuyệt có chút khó khăn. Ngươi tính toán ngoan ngoãn trở về, không chạy thoát, lời này hỏi chính là Diêm, không giống ngươi sẽ làm sự tình, hoàn toàn chân thuật sự thật. Diêm lại bởi vì Lâm Lam hỏi chuyện cười cong mắt, trên mặt còn xuất hiện một cái lúm đồng tiền. Ân, ta là cố ý tới tìm ngươi, quang não chi linh đối luân hồi hệ thống đại cải tạo chung. Ta phải trở về nhìn, bằng không, không yên tâm, liền. Chính là tưởng đem cái này cho ngươi, hiến vật quý. Có chút ngượng ngùng Diêm trong tay xuất hiện một cái khác có Diêm tự đặc thù tinh thể. Cái này tinh thể vừa ra, nguyên bản nghe được Diêm nói không chạy thoát, kích động an ủi đến muốn rơi lệ Kim Thiền sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Mở miệng ngăn cản, bệ hạ, không thể, Kim Thiền mở miệng ngăn cản, ngược lại khơi dậy Diêm phản nghịch. Trực tiếp liền đem kia khối nắm tay lớn nhỏ tinh thể nhét vào Lâm Lam trong tay. Luân hồi chi tinh, Lâm Lam ngạc nhiên với Kim Thiền sư phụ nghiêm túc mặt. Cho nên theo bản năng cẩn thận quan sát lên. Không phải ngươi, là, tuy rằng quy tắc chi tinh tác dụng đại đồng tiểu dị. Nhưng là cho dù là cùng quy tắc linh, chế tạo ra tới quy tắc chi tinh, cũng có bất đồng chỗ, từ linh tự mình chế tạo ra tới quy tắc chi tinh. Nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật chính là linh thân phận chứng. Diêm đối với Lâm Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra này khối luân hồi chi tinh không phải hán thực. Vừa lòng, ân, là luân hồi vị diện sản xuất, nhất trung tâm tinh thuần bộ phận, tất cả đều ở ta này. Chỉ có ngươi có như vậy một khối, Lâm Lam có loại tưởng ném trở về cho hắn xúc động. Diêm rào rạt đắc ý, có nó. Ngươi liền tùy thời tùy chỗ có thể trở lại luân hồi vị diện tìm ta. Lâm Lam, không, kỳ thật không cần cái này. Ta cũng có thể tùy thời tùy chỗ tới bất luận cái gì địa phương. Tựa hồ đoán được Lâm Lam ở phun tào cái gì. Diêm tiếp tục khoe ra. Có nó, ở luân hồi vị diện chung, địa vị của ngươi liền cùng cấp với ta. Nơi nào, ngươi nói còn nhẹ đâu. Có này khối có thể trực tiếp đại biểu luân hồi vị diện trung tâm chi tinh. Tùy thời lẻn vào luân hồi vị diện trung tâm, đem vị diện bảo cũng là có thể. Lâm Lam, không chút do dự trực tiếp đem trong tay tinh thể nhét trở lại hắn trong tay. Cảm ơn, bất quá loại đồ vật này, ta không thể thu, bên kia Kim Thiền vẻ mặt vui mừng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diêm Tắc lập tức mặt đen. Lâm Lam mơ hồ có thể tại đây sụ mặt trong thần sắc. Tìm được hắn lúc trước ngụy trang thành niên khi, ta có cái này, vì tránh cho cái này hùng hài tử bão nổi. Lâm Lam lấy ra hắn đã từng đưa cho nàng luân hồi chi tinh. Ta cảm thấy, ta có cái này như vậy đủ rồi. Luân hồi vị diện tinh thể, ta muốn tới lại vô dụng, còn phiền toái, cái này không thể đại biểu ngươi sao? Nhìn thấy đối phương lập tức nhiều mây chuyển tình, Lâm Lam cảm thấy vừa mới vị diện này chiếu cố hai tử khi học được kinh nghiệm vẫn là hữu dụng. Quả nhiên, đối với hùng hài tử, chỉ có thể phân tán lực chú ý. Sau đó theo hống, có điểm tâm mệt, chính là, Diêm cảm thấy thực hưởng thụ, lập tức ngạo kiều lên. Đương nhiên không thể, đây là ta tùy tay niết, vẫn là cho ngươi cái này đi. Nói xong. Diêm chiều hắn lòng bàn tay một chảo, chảo ra một đoàn linh hồn, nhanh tay cầm Lâm Lam tay, cũng đem hắn chảo ra tới linh hồn trực tiếp ấn vào kia đoàn luân hồi chi tinh mặt trên. Lâm Lam ngăn cản không kịp dưới, kia đoàn luân hồi chi tinh phảng phất sống lại giống nhau. Tản ra u ánh sáng timani thực mau, ánh sáng tím tan đi, luân hồi chi tinh lập tức biến thành một cái quy bản tiểu diêm hoa hoa. Một trận vặn vẹo lúc sau, liền lăng không bày ra cùng Diêm giống nhau như đúc tư thế. Như vậy, ta liền có thể tùy thời tùy chỗ bồi ngươi, linh hồn bản thể. không cần phải nói, đối với mỗi cái sinh linh tới nói, đều là phi thường quan trọng. Lâm Lam đã từng vì đối phó Hồng Quân, cắt không ít linh hồn uy tiểu cốt, cho nên tiểu cốt coi như là nàng dùng linh hồn trói định đồng bạn. Bởi vì căn cứ nàng cùng tiểu cốt cung cấp nuôi dưỡng quan hệ. Này đây linh hồn nuôi nấng vì đại giới ký kết, cho nên tiểu cốt là vĩnh viễn đều chỉ biết vì nàng mà sinh ma. Sẽ không có cái thứ hai lựa chọn, mà trước mắt cái này Hùng Hoa, thế nhưng trực tiếp đem linh hồn của chính mình cắt ra một khối. Cùng chính mình luân hồi chi tinh kết hợp, làm thành một cái phân thân linh hồn Hoa Hoa, kỳ thật nghiêm khắc tới nói. Đứa bé này nó chính là Diêm, Hoa Hoa nhìn đến hết thảy, Diêm đều có thể nhìn đến, nếu Diêm nguyện ý, hắn trải qua cùng nhau, cũng có thể ở Hoa Hoa trên người biểu hiện ra ngoài. Thuộc về cường độ thấp linh hồn phân liệt tố chất thần kinh hành động. Nếu người nắm giữ nàng trực tiếp dùng sức niết đứa bé này cổ, Diêm bản thể cũng sẽ có cảm giác cái loại này bị nắm chặt cảm giác. Một khi Lâm Lam có ý xấu, thông qua cái này linh hồn phân liệt tiểu Hoa Nhi, cũng có thể tùy thời xử lý hắn bổn linh. Đây là bình thường linh sẽ làm sự tình sao? Lâm Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn một lớn một nhỏ Diêm. Song Thanh nói ra đồng dạng lời nói. Chúng ta là bạn tốt, đúng hay không? Tiểu La Môn Sơ, xem náo nhiệt không chê sự đại kim thiền phi thường tán thưởng thổi bay huýt sáo. Đây chính là một chút cũng không phù hợp hắn kia một thân trang phục hành vi. Không hổ là bệ hạ, thật sự quá anh minh rồi. Này tán gái thủ pháp, ta cấp 100 linh một phân, nhiều một phân làm bệ hạ hắn kiêu ngạo đi thôi. Ổi, tòa thánh tăng trưởng lão nhìn nhà mình bệ hạ. Đã quen cửa quen nẻo khống chế linh hồn của hắn Hoa Hoa. Ở hỗn độn chi linh mạt, không ngừng bán manh đậu thú. Cảm giác sâu sắc vui mừng, hắn cuối cùng biết, vì cái gì bệ hạ vì cái gì ba lần bốn lượt tưởng rời nhà đi ra ngoài. Nguyên lai là vì cái này, thật là có thấy xa, giống hỗn độn chi linh loại này tức phụ, cho dù là vị thành niên, trước định ra tới cũng là không tồi. Kim Thiền đã tại tưởng tượng nhà mình bệ hạ cùng hỗn độn chi linh cường cường liên hợp lúc sau. Luân hồi vị diện tốt đẹp tương lai. Lâm Lam lại là tạc, rốt cuộc duy trì không được vừa mới cái loại này hống hài tử tâm thái. Trực tiếp chụp bay ở nàng trước mặt tác quái linh hồn Hoa Hoa. Bắt lấy Diêm bả vai một đốn mãnh diêu. Ngươi là điên rồi vẫn là choáng váng. Đầu tiên là đưa ta ngươi luân hồi vị diện trung tâm chi tinh. Lại cho ta lộng một cái ngươi linh hồn Hoa Hoa. Ngươi là tưởng ta trước thông qua trung tâm chi tinh trước xử lý luân hồi vị diện. Lại thông qua linh hồn Hoa Hoa xử lý ngươi. Ngươi mẹ nó làm việc mang lên điểm đầu óc, làm điểm bình thường sự, được không? Ngươi là luân hồi chi linh, không phải ngốc tử, liền không cần làm ra bình thường linh sẽ không làm sự tình hảo sao? Ngươi là muốn hại ta còn là hại ta. Nếu không phải Kim Thiền ở, Lâm Lam đều tưởng trực tiếp đem ra hỏa này thông qua hỗn độn ném đi rồi. Ở vừa mới Lâm Lam chụp bay Diêm linh hồn Hoa Hoa thời điểm. Tiểu cốt cùng Kim Thiền cũng đã phi phát tiến đến cắn. Cứu viện, người trước là ở tùy thân không gian chung thời điểm. Lâm Quang cùng hắn nhàm chán chơi trò chơi thời điểm huấn luyện ra bản năng phản ứng. Người sau là thật sự lo lắng nhà mình bệ hạ không cẩn thận liền bị thương. Chờ đến Lâm Lam bay nhanh phun xong sau. Kim Thiền bằng vào tự thân thân cao ưu thế thành công trước tiếp được Diêm linh hồn Hoa Hoa. Lại bằng vào linh sinh liều mạng chơi tới kinh nghiệm, tránh thoát tiểu cốt lóe sáng sắc bén răng, an toàn chạm đất, may mắn thở dài một hơi. Quay đầu lại nhìn phía này kỳ ba một đôi, nam quá hùng, nữ quá thành thật, nên nói là tuyệt phối sao. Nhà tương đương tiểu Lam Lam yên tâm, nếu là bình thường linh, người phương pháp là hữu dụng. Bất quá đối với ta hoàng bệ hạ tới nói, là hoàn toàn không ngại, hắn từ sinh ra bắt đầu, liền đã chịu luân hồi vị diện tuyệt đối bảo hộ, chỉ cần luân hồi vị diện vẫn như cũ tồn tại, là có thể vì hắn ngăn cản rớt hết thảy thương tổn. Cho dù là cùng đẳng cấp ngươi, cũng vô pháp dựa vào một cái linh hồn Hoa Hoa liền đối bệ hạ tạo thành cái gì thương tổn. cho nên, loại này linh hồn hoa hoa, hắn cho ngươi làm thượng 100 mấy chục cái, đều không phải vấn đề, còn ở cuồng diêu diêm lâm lam dừng lại. Nhìn phía Kim Thiền, vẻ mặt không tin, Kim Thiền tiếp tục khoe khoang, ngươi là hỗn độn chi linh không sai, nếu là một cái đơn độc vị diện, bị ngươi lộng một chút cũng có xác định vững chắc xong đời. Chính là ngươi biết luân hồi vị diện có bao nhiêu đại. Tưởng hủy diệt luân hồi vị diện bản thể, trước muốn đem vần quanh luân hồi vị diện ở ngoài hàng tỷ vị diện trước xử lý. Hàng tỷ vị diện trước nay đều là cùng luân hồi vị diện lẫn nhau vì trong ngoài. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thông qua một cái linh hồn hoa hoa, đem hàng tỷ vị diện trở lại, có thể làm đến, thật đúng là làm không được. Chỉ là, Lâm Lam mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ngây ngô cười diêm một hồi lâu. Quyết định từ bỏ, trực tiếp đem hắn quăng ngã hồi vị trí thượng. Máy móc ăn nàng cảm thấy không thế nào mỹ vị bánh kem Monster Kim Thiền tắc cung kính đem linh hồn. Hoa hoa cẩn thận đưa về diêm trong tay. Trong lòng ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn nói chính là sự thật, nhưng mà, cũng là đối với bình thường linh tới nói. Nếu ra tay chính là hỗn độn chi linh, đối với bệ hạ tới nói, vẫn là sẽ tạo thành nhất định thương tổn. Bất quá, có bệ hạ vừa mới kia trực tiếp đưa lên luân hồi vị diện toàn bộ thân gia hành vi sau. Kim Thiền cảm thấy, đưa một cái phân thân linh hồn hoa hoa, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Người trước sẽ hai bàn tay trắng, người sau bất quá là thương thân thương tâm. Hắn thật là quá cơ trí. Diêm hoàn toàn không biết chính mình nơi nào chọc tới Lâm Lam. Từ Kim Thiền trong tay ôm hồi linh hồn của hắn hoa hoa. Ngoan ngoãn ngồi, xem nàng ăn cái gì. Không nói lời nào, Lâm Lam là tức giận. Nhưng mà nàng càng thu phú. Nguyên tưởng rằng chính mình trải qua quá như vậy nhiều vị diện lúc sau. Nàng cũng coi như là có chút thân gia người. Nhì ma, cùng gia hỏa này so sánh với. Nàng vẫn là một cái nghèo xấu lùn, quá làm giận, phía sau có hàng tỷ vị diện ghê gớm. Một ngày nào đó, nàng cũng có thể như vậy giàu có. Quả nhiên, chính mình đã từng định mục tiêu vẫn là quá thấp, rõ ràng là cùng trình tự linh. Sao lại có thể thân gia kém như vậy nhiều? Nàng vẫn là đến nỗ lực, rốt cuộc xử lý 6 phần bánh kem 4 ly trà. Cảm giác chính mình bị an ủi đến không sai biệt lắm. Hậu chi hậu giác phát hiện, giống như thiếu một cái linh, Lâm Lam ngẩng đầu hỏi, khư đâu, Kim Thiền sư phụ, ngươi nhìn thấy qua cái kia, không đợi Lâm Lam hình dung, Kim Thiền liền mỉm cười đến, ngươi nói chính là canh giữ ở cột mốc biên giới nơi đó. Một thân hắc khư chi linh tiên sinh sao, hắn cùng Hồng Quân, bàn cổ nhất kiến như cố, đi tùng tùng gân cốt đi, nhất kiến như cố sẽ đánh nhau. Vừa dứt lời, cách đó không xa hỗn độn chung, tựa hồ có cái gì tan vỡ, hỗn độn một trận quay cuồng mênh mông, chiều bốn phía tan đi, kia đáng sợ thế, nếu không tăng thêm ngăn cản, tuyệt đối sẽ hình thành đáng sợ hỗn độn gió lốc, lan tràn mở ra, mơ hồ nhìn thấy gió lốc trung tâm, có ba cái thân ảnh không ngừng chiến đấu, Lâm Lam sườn nghiêng đầu. Kia chưa thành hình hỗn độn gió lốc phảng phất có ý thức giống nhau. Tại chỗ xoay quanh vài vòng, lực đạo tan mất, toàn bộ bình tĩnh trở lại. Hỗn độn chung ba đạo thân ảnh nhận thấy được hỗn độn biến hóa. Toàn bộ đều dừng lại động tác, chiều Lâm Lam phương hướng nhìn qua. Trong chớp mắt, cả người mạo hiểm hắc khí khư cũng đã xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt. Duỗi tay đôi tay, xả hai hạ Lâm Lam khuôn mặt. Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, mới mấy cái giờ, Lâm Lam, mấy cái giờ, ta đi vào mới mấy cái giờ, rõ ràng đã nhiều năm, đáng chết sai giờ, khư gật đầu, người mới vừa đi vào không lâu, này đàn linh liền tới rồi, ta nhàm chán bồi bọn họ đánh một hồi, hoạt động hạ gân cốt, nói là tiểu tử này chuồn êm đi vào thủ hạ, thực lực còn có thể, đủ hắn tùng tùng tay chân. Tống cổ thời gian, nói chuyện thời điểm, Lâm Quang đã cấp khư truyền lên một đại bàn cắt xong rồi trái cây cùng mãn thượng đặc chế rượu ngon. Nguyên bản còn tưởng xả nhiều vài cái Lâm Lam khuôn mặt khư. Xem tại đây vị chi kỳ quản gia đệ thượng, rõ ràng chọc chúng hắn yêu thích đồ ăn phân thượng. Đại phát từ bi buông tha nàng, vừa lòng ngồi xuống, gặm một ngụm trái cây, uống một ngụm rượu ngon. Bên kia, hai vị thần soái cũng theo đuôi đi tới. Bất quá so với hoàn hảo không tổn hao gì khư, bọn họ hai cái đều là quải thai, linh hồn dao động có đủ hỗn loạn. Nhìn thấy Lâm Lam còn có Diêm, biểu tình rất là xuất sắc. Kim Thiền Hàng đến hai linh trạng thái rất là ngoài ý muốn. Nhìn phía khư ánh mắt đều mang theo đánh giá cùng phòng bị. Một cái thành niên hy hữu quy tắc linh, thật sự thật là đáng sợ. Luân hồi vị diện tối cao chiến lược, hai vị thần soái liên thủ đều bị thương nặng. Hơn nữa, khư, ngươi chờ đến như vậy nhàm chán, vì cái gì không tiến vào bồi ta. Lâm Lam tác quái tưởng duỗi tay lấy hắn bàn nội trái cây khi. Khư rất là ghét bỏ vỗ rớt, bất quá, nhìn đến nàng chuẩn bị cố lấy mặt, lại nhanh tay đem trên tay mới vừa cầm lấy một khối trái cây nhét vào nàng trong miệng. Vui sướng nhìn đến nàng cắn trái cây, trừng mắt bộ dáng, đương nhiên là bởi vì đi vào càng nhàm chán. Lâm Lam có chút ủy khuất gặm trái cây, có bao nhiêu nhàm chán, làm nhiệm vụ đỉnh hảo ngoạn. Khư khinh bỉ, đó là vị thành niên linh mới thích quá mọi nhà. Ngươi khư, ta mới không có như vậy nhàm chán, hắc hắc. Lâm Lam nhe răng cười. Khư ngươi vừa mới là tưởng nói khư. Ô ô, đại gia đi. Khư không chút do dự dùng trái cây ngăn chặn nàng miệng. Câm miệng, hắn ghét nhất từ nàng trong miệng nghe thấy cái này xưng hô. Mỗi lần nghe được, hắn đều cảm thấy chột dạ. Có loại, lúc ấy muốn hẳn là đối nàng lại hảo một chút áy náy Kamani thật sự không hiểu. Vì cái gì cái này ngu xuẩn chính là như vậy thích quản hắn kêu ra ra. Tâm tác, Kim Thiền đều có chút đồng tình chính mình bệ hạ, cùng Linh bất đồng mệnh, rõ ràng đều là ngồi ở hỗn độn chi Linh bên cạnh. Một cái mỹ thực rượu ngon chiêu đãi, một cái trước mặt rỗng tuếch, quá mức với khác biệt đối đãi. Hết chương.